Sao vậy? Lương Dực nhìn theo hướng ánh mắt của anh. Sở Trú nói, anh muốn mua về Cách Chương.